Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Ở thế giới này, việc bị ai đó nói là yếu cũng chẳng khác nào bị bảo là kém cỏi. Vậy, thấy Thẩm Thù cầm đồ đi về phía ban công phòng ngủ, cô nhanh chóng đứng bật dậy, trong lòng đã quyết định sẽ nói rõ chuyện này với nàng. Nhưng cô vừa bước được vài bước thì một tiếng choảng lớn vang lên từ phía ban công, báo hiệu có đồ vật bằng thủy tinh vừa vỡ tan tành. Nhanh chóng bước đến cửa ban công, cô nhìn thấy chiếc bình hoa thủy tinh trong suốt đã vỡ thành nhiều mảnh vụn. Những mảnh vỡ sắc nhọn vương vãi khắp nơi, lẫn với những cành lá xanh tươi của cây cảnh. Đừng nhúc nhích, Từ Cẩn Mạn khẽ nhắc nhở khi nhìn thấy những mảnh thủy tinh dưới chân Thẩm Thù. Thẩm Thù nhẹ nhàng đáp, không sao đâu, rồi nàng khẽ ngập ngừng một chút. Từ Cẩn Mạn không hiểu tại sao nàng lại do dự, nhưng chỉ một giây sau, Thẩm Thù khẽ nghiêng người, ngẩng đầu lên, lấy một chiếc móc áo nhỏ từ trên giá treo, cầm theo một mảnh vải tam giác màu trắng đã ướt nước, trông gần như trong suốt dưới ánh đèn. Từ Cẩn Mạn thoáng nhìn thấy món đồ nhỏ đó, vội vàng quay mặt đi, cảm thấy hai má nóng ran. Thẩm Thù kéo thùng rác trên ban công lại gần, cẩn thận cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh lớn. Vành tay nàng thoáng ửng lên một màu hồng nhạt, rồi lạnh nhạt nói, muộn rồi, cô về trước đi. Nàng vừa nói vừa cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn trên tay. Từ Cẩn Mạn sốt ruột nói, cô tránh ra trước đã, găng tay đâu, không cần đâu, chỉ có vài mảnh nhỏ thôi mà. Thẩm Thù bình thản đáp, vừa dứt lời, ngón tay nàng chợt khựng lại, một vệt máu đỏ tươi từ từ thấm ra từ làn da trắng nõn. Từ Cẩn Mạn không khỏi bực mình, sao cô lại cứng đầu như vậy? Thẩm Thù khẽ liếc nhìn ngón tay mình, chỉ bị rách một chút da, máu cũng đã gần khô, chẳng có gì đáng ngại cả. Một bóng mờ bất ngờ phủ xuống sàn nhà. Thẩm Thù còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhấc bổng lên. Nàng giật mình, khẽ kêu lên một tiếng. Từ Cẩn Mạn ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng bước đi. Từ Cẩn Mạn, cánh tay nàng vô tình chạm vào sự mềm mại và ấm áp từ cơ thể Từ Cẩn Mạn. Ngẩng đầu lên, nàng thấy chiếc cổ trắng ngần của cô, thoang thoảng mùi rượu nhẹ nhẹ quyện lẫn hương nắng mai trong trẻo. Hơi thở nàng bất giác run rẩy, cơ thể bỗng chốc mềm nhũn không còn chút sức lực. Từ Cẩn Mạn không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đặt Thẩm Thù xuống chiếc giường êm ái trong phòng ngủ. Đợi đó, giọng nói của cô mang theo một sự kiên quyết không cho phép nàng cãi lại. Vừa nãy cô còn nhấc bổng nàng lên một cách dễ dàng như vậy mà còn dám bảo cô yếu. Nếu cô thực sự muốn làm gì đó, liệu nàng có thể chống cự nổi không? Từ Cẩn Mạn vẫn còn ấm ức trong lòng. Cô ném chiếc khăn lau xuống sàn, cẩn thận cúi người nhặt những mảnh vỡ còn sót lại. Thẩm Thù cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Pheromone có thể bị sao chép, nhưng cảm giác mà một người mang lại thì không thể nào giả mạo được. Từ cửa sổ phòng ngủ, nàng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Từ Cẩn Mạn, chìm đắm trong những suy tư miên man. Bất chợt nghĩ đến một khả năng nào đó, lòng nàng lại chĩu xuống một nỗi buồn man mác. Một tiếng trước, trời bất ngờ đổ mưa. Đồng Gia gọi điện hẹn Từ Cẩn Mạn ra một quán cà phê quen thuộc. Tự nhiên ngẩn người ra làm gì vậy? Sao, lại cãi nhau với vợ à? Đồng Gia thản nhiên xúc một miếng bánh ngọt nhỏ. Đùa, cả ngày bị người khác gọi vợ cô, đúng là khiến cô không khỏi suy nghĩ lung tung. Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, với tính cách của Thẩm Thù, dù có thực sự kết hôn và sống chung dưới một mái nhà, chắc cũng chẳng thể nào cãi nhau được. Nhưng mấy ngày nay cô cứ cảm thấy có điều gì đó hơi lạ, nhưng lại không thể nào nói rõ được là ở chỗ nào. Đồng Gia nhanh chóng đưa ra phán đoán. chắc chắn là đời sống vợ vợ không được hòa hợp rồi. Nhìn cô cứ như người chưa được thỏa mãn ấy. Từ Cẩn Mạn khẽ liếc nhìn cô ta một cái, lười biếng không muốn tranh cãi với trẻ con. Dù Từ Cẩn Mạn là người dễ gần, nhưng qua vài lần tiếp xúc, Đồng Gia cũng đã biết rõ giới hạn. Khi cô thực sự khó chịu, Đồng Gia tuyệt đối không dám lấn tới. Chuyển sang chủ đề về Thẩm Thù và đoàn phim gần đây. Hơn nửa tháng đóng phim, Thẩm Thù đã có những tiến bộ đáng kể. Nói theo cách mà mọi người hay dùng trên mạng, nàng đang dần nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp của mình. Bộ phim này diễn viên chính còn chưa gây được tiếng vang, vậy mà vợ cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý rồi. Đồng Gia vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê. Tôi định báo cho cô một tin vui. Đạo diễn vừa quyết định thêm cho cô ấy vài cảnh quay đấy. Từ Cẩn Mạn khẽ nhíu mày hỏi. Sao lại thêm cảnh? Thì vì nàng đang hot mà. Thời buổi này, việc giữ chân người hâm mộ là vô cùng quan trọng. Và độ hút thì càng không thể thiếu. Ai cũng cần phải kiếm tiền cả thôi. Đồng Gia đã gặp Từ Cẩn Mạn vài lần. Và cô thấy vị đại tiểu thư này thật sự khó đoán. Có lúc cô rất gần gũi, sẵn sàng mua bánh bao ven đường để ăn, nhưng có lúc lại tỏ ra cao ngạo, dường như chẳng thể hiểu được những khó khăn, vất vả của người đời. Từ Cẩn Mạn cũng chẳng mấy bận tâm đến những suy nghĩ của Đồng Gia. Cô chỉ hời hững đáp, ô, nữ phụ của chúng ta vừa bỏ vai. Đồng Gia tiếp tục kể, đạo diễn quyết định thêm cảnh cho Thẩm Thù. Cô ta làm ầm ĩ lên, bị đạo diễn mắng cho một trận tơi bời. Mấy hôm nay chuẩn bị quay tiếp, cô ta lại tỏ vẻ kiêu căng không chịu diễn nữa. Không diễn thì thôi, đạo diễn cho cô ta biến luôn rồi. Nhưng nghe nói có một đại gia đã để ý đến kịch bản này. Có lẽ sẽ rót thêm tiền để bộ phim được tiếp tục. Từ Cẩn Mạn lại thờ ơ, ồ, một tiếng. Chẳng mấy hứng thú với chuyện này. Đồng Gia khẽ vuốt mái tóc ngắn màu bạc ra sau tai, rồi cất giọng nhắc nhở. Tôi nhắc trước nhé, lên hot search rồi. Mấy lời bàn tán trên mạng có khi lại khiến hai người không vui đấy. Không vui thì sao? Từ Cẩn Mạn thản nhiên cầm ly nước chanh lạnh lên uống. Đồng Gia đưa điện thoại cho cô xem Weibo. Trên top tìm kiếm, ngoài một bài đăng nổi bật nhất, còn có hàng loạt những bình luận tranh thủ ké phêm. Hai bình luận tiêu cực nổi bật nhất. Chính nhân quân tử. Thế nào là mỹ nhân sườn xám đích thực? Khuôn mặt này chỉnh sửa ảnh giả chân quá đi hình ảnh. Là lộ tia. Thế nào là mỹ nhân sườn xám đích thực? Dáng thì đẹp đấy. Nhưng mặt hơi kiểu hot girl mạng. Mà, filter nặng quá hình ảnh. Ngay trước mặt Đồng Gia. Từ Cẩn Mạn nhanh chóng đăng ký một tài khoản mới trên Weibo. Đặt một cái tên khá lạ. Tỷ tỷ có tiền thể lực tốt. Đồng Gia liếc mắt nhìn cái tên tài khoản. Thầm nghĩ, có tiền thì ngon à? Ừ, đúng là có tiền thì ngon thật. Lát sau Đồng Gia lướt lại Weibo. Cả chủ đề dường như đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hai anti-fan kia cũng nhanh chóng quay xe. Thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Chính nhân quân tử. Thế nào là mỹ nhân sườn xám đích thực? Đẹp chết mất thôi. Là lộ tia. Thế nào là mỹ nhân sườn xám đích thực? Xin đính chính lại. Vừa nãy tôi đã nói sai. Người thật vô cùng xinh đẹp. Lại là người mới nữa. Mọi người ủng hộ nhé. Đồng Gia khẽ lẩm bẩm. Chắc chắn là tiền đã được đưa đến đúng địa chỉ rồi. Đồng Gia vội vàng nhắn tin qua WeChat cho Từ Cẩn Mạn. Tỷ tỷ quả thật là có tiền. Thật ra, tôi cũng có tài khoản Weibo đấy. Cũng khá fan hâm mộ đấy nhé. 2 phút sau, Từ Cẩn Mạn vẫn chẳng thèm trả lời tin nhắn của cô. Đồng Gia lại nhắn tiếp. Tiên nữ nhà cô hôm nay có vẻ hơi không vui thì phải. Về nhà dỗ dành người ta đi nhé. Từ Cẩn Mạn lạnh lùng gửi một tin nhắn chuyển khoản. Chuyển khoản 5.000, Đồng Gia trợn mắt, hình như cô vừa mới phát hiện ra một bí kíp làm giàu mới thì phải. Từ Cẩn Mạn tắt điện thoại, rồi nhắn tin hỏi Thẩm Thù xem nàng đã về nhà chưa. Nửa tiếng sau cô mới nhận được câu trả lời, chỉ vỏn vẹn một chữ, lạnh lùng như băng. Cô tự thấy đôi khi mình hơi giống một chú cún con lẻo đéo theo đuôi, người ta rõ ràng đang không vui, vậy mà cô vẫn cứ mặt dày tìm đến. Từ Cẩn Mạn khẽ tự giễu cười, rồi xỏ đôi dép bông hình thỏ trắng vào nhà. Trên shop vẫn còn bày kịch bản phim. Thẩm Thù lạnh nhạt nói, nước tự rót đi. Từ Cẩn Mạn khẽ đáp, ừ, được. Kể từ cái đêm rời khỏi nhà Thẩm Thù, hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Số lần trò chuyện qua WeChat cũng ít dần đi. Cô thì bận rộn với công việc ở công ty, còn Thẩm Thù thì không biết bận gì mà mỗi lần trả lời tin nhắn đều cụt lùn. Lạnh nhạt, trước đây, mỗi lần đến nhà Thẩm Thù, cô đều tự giác đi rót nước uống. Nhưng hôm nay Thẩm Thù lại chủ động nói vậy. Cô nghe ra được một chút cố ý muốn giữ khoảng cách, tỏ vẻ lạnh nhạt với mình. Cô làm quen với mọi người ở đoàn phim chưa? Cũng tạm, có chuyện gì xảy ra không? Không. Từ Cẩn Mạn im lặng trong vài giây, rồi khẽ lên tiếng hỏi, tôi đã làm gì đắc tội với cô sao? Cô hoàn toàn không quen với cái không khí lạnh lẽo này. Nếu Thẩm Thù thực sự ghét cô sẽ không đến làm phiền nữa. Nhưng trước hết, cô cần phải biết rõ lý do là gì chứ. Khi không cười, đôi mắt phượng của Từ Cẩn Mạn hơi rũ xuống, mang theo một cảm giác áp bức khó tả. Ánh mắt Thẩm Thù chạm vào mắt cô, dù cố gắng kìm nén, nàng vẫn vô thức muốn lùi lại. Thẩm Thù lạnh lùng nhìn cô, Từ Cẩn Mạn dựa vào đâu mà dám lớn tiếng trong nhà nàng. Ngày đó tôi đã hung dữ với cô sao? Từ Cẩn Mạn khẽ cúi mắt nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng hơn, tôi không cố ý nặng lời đâu, chỉ là tôi sợ cô bị thương thôi. Thẩm Thù khẽ khựng lại. Giờ nàng mới chợt nhận ra, Từ Cẩn Mạn đang cố gắng giải thích với nàng. Thẩm Thù khẽ mím môi, Từ Cẩn Mạn khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra vài tia chân thành. Thẩm Thù cố gắng kìm nén sự ngạc nhiên trong lòng, khẽ quay mặt đi, chậm rãi bước đến sofa ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng đáp, không phải, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả. Thôi được. Từ Cẩn Mạn đứng ở quầy bếp, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành cốc nước, liếc nhìn đôi môi khô khốc của Thẩm Thù, rồi rót một cốc nước đưa đến bên cạnh nàng. Thẩm Thù khẽ khựng lại, ánh mắt rơi vào cốc nước mà Từ Cẩn Mạn vừa đưa cho. Khi cô sắp rụt tay về, nàng bất ngờ nhận lấy chiếc cốc, phản ứng kỳ lạ của cơ thể khiến nàng cứ mãi ám ảnh. Luôn liên tưởng Từ Cẩn Mạn với cái bóng người mờ ảo trong phòng karaoke. Dù là cảm giác mơ hồ hay một trực giác khó lý giải, nàng đều cảm thấy người đó chính là Từ Cẩn Mạn. Ý nghĩ này một khi đã xuất hiện trong đầu, nó cứ thế lớn dần lên như một loại cỏ dại mọc lan tràn, ngang ngược và chẳng chút kiêng nể. Vì thế mà mấy ngày nay nàng mới không muốn gặp mặt cô. Thấy Thẩm Thù vẫn không hề có chút tâm trạng nào, Từ Cẩn Mạn khẽ đứng dậy. Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi nhé. Vài ngày tới tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Từ Cẩn Mạn vừa bận rộn đầu tư từ sáng sớm, đang yên tĩnh làm việc thì điện thoại khẽ rung lên báo có tin nhắn WeChat. Cô vốn không rảnh để xem, nhưng hai giây sau, không hiểu sao cô lại cầm điện thoại lên. Cùng lúc đó, màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến từ Đồng Gia. Từ Cẩn Mạn khẽ bật loa ngoài. Cô rảnh thật đấy. Đồng Gia cười khẩy. Từ Tổng, bận rộn đến vậy cơ à? Từ Cẩn Mạn lạnh nhạt đáp. Bận, cúp máy đây. Đồng Gia vội vàng nói. Bận thì cứ bận đi. Bận nữa là mất vợ bây giờ đấy. Từ Cẩn Mạn vội đưa điện thoại áp sát vào tai. Không lên tiếng. Đồng Gia cười đắc ý, nói thật nhé, Từ Tổng cô xinh đẹp động lòng người, quan trọng hơn là còn rất giàu có nữa. Nhưng tôi vẫn phải nói, lần này có khi cô thua thật đấy. Từ Cẩn Mạn khẽ nhíu mày, ai cơ, chậc chậc, là Hạ Thuần đấy. nữ phụ đỉnh cao, đúng không? Hôm nay còn diễn một cảnh tình tứ với vợ cô nữa cơ. Từ Cẩn Mạn vô thức nhíu mày hỏi lại. Ai cơ? Đồng Giang ngạc nhiên. Cô chưa tỉnh ngủ à? Ảnh Hậu Hạ Thuần mà cô còn chưa nghe thấy sao? Tôi gửi ảnh cho cô xem. Rồi cô tỉnh táo lại nhé. Từ Cẩn Mạn nhanh chóng mở WeChat của Đồng Gia ra. Trong ảnh, trên một chiếc cầu thang gỗ cổ kính, một người phụ nữ tóc ngắn cao gầy, khí chất vô cùng nổi bật, gương mặt nghiêng đẹp đến mê hồn, đang mỉm cười nhìn Thẩm Thu. Trong ánh mắt thoáng ẩn chứa một chút thâm tình khó tả. Thẩm Thù mặc bộ sườn xám màu xanh đậm của nhân vật. Dạo quanh, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng, Đồng Gia vừa cười trên nỗi đau của người khác, vừa nói qua loa ngoài. Ảnh Hậu đích thân đến bồi diễn, ánh mắt hai người nhìn nhau tình tứ như vậy, rõ ràng là Hạ Thuần đang nhắm đến vợ cô đấy. Từ Cẩn Mạn khẽ nhíu mày, thảo nào nghe giọng quen quen. Hạ Thuần không ai khác, chính là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết Dã Man Người Yêu, nổi tiếng, người được định sẵn là dành cho Thẩm Thù. Cách chương.